Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2145, vạn người tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chiêu mộ công nhân tin tức rất nhanh ở toàn bộ Tây Lương biên giới truyền ra. Tây Lương trong biên giới người dân nghe bọn họ Tây Lương phát hiện mỏ than đá. Hơn nữa Tây Lương Vương chiêu mộ công nhân đi mở mỏ sau đó. Đều có điểm khiếp sợ. Bọn họ Tây Lương có than đá mỏ sao? Làm sao bọn họ ở chỗ này sinh sống lâu như vậy cũng không biết. Mà Tây Lương Vương Tần Thiên sau khi đến, lập tức liền tìm được mỏ than đá. Dĩ nhiên, bọn họ càng khiếp sợ hơn. Vẫn còn là Tây Lương Vương cho ra điều kiện à? Chỉ cần bọn họ đi mở tạc mỏ than đá, bọn họ không chỉ có thể bắt được tiền công, hơn nữa bọn họ năm nay mùa đông nơi đốt than đá, Tây Lương cũng cho cung ứng à, nghĩ đến có than đá sau đó, bọn họ là có thể vượt qua cái này cực lạnh mùa đông. Bọn họ những người dân này trong lòng không nhịn được có chút bốc lên, tựa như cả người trên dưới đều tràn đầy nhiệt huyết. Có thể rất tốt còn sống à. Tây Lương Vương nhất định chính là đang cho hắn cửa con đường sống. Có cái ý niệm này sau đó. Tới ghi danh đi đào bới mỏ than đá người nối liền không dứt. Cơ hồ chỉ cần sinh hoạt không phải đặc biệt giàu có. Bọn họ đều nguyện ý để cho nhà nhân công đi mở mỏ. Đào mỏ thì có thể sống mệnh à. Có thể còn sống. Coi như là chịu khổ một chút lại coi là cái gì. Tây Lương trong biên giới người dân lục tục ghi danh. Rất nhanh, bọn họ liền bị phân nhóm lần cho đưa đến khai mỏ địa phương. Người tới rất nhiều. Bất quá La Hoàng bọn họ phát hiện cái đó mỏ than đá thật giống như có hơi lớn. Cho nên liền tính ra rất nhiều người. Đối với đào bới cái này mỏ than đá mà nói. Cũng có chút như muối bỏ biển cảm giác, ở bọn họ bước đầu tính toán trong, cũng chỉ bằng vào một cái như vậy mỏ than đá. Bọn họ Tây Lương khai thác 100 năm cũng không có vấn đề. Mà như vậy một cái mỏ than đá một khi khai thác, đối với bọn họ Tây Lương mà nói, sẽ đem sinh ra sâu xa ảnh hưởng à, bọn họ Tây Lương sau này có thể sẽ thay đổi rất giàu có. Đặc biệt giàu có, người dân nơi này khai thác mỏ than đá. Những thứ này than đá bị khai thác ra sau đó, rất nhanh liền bị vận đưa đến Tây Lương các nơi, dùng để cho Tây Lương người dân có thể sưởi ấm. Có thể vượt qua khó khăn này giá rét mùa đông, mà những cái kia bỏ bê công việc thấy bọn họ khai thác mỏ than đá trước nhất cung ứng cho liền. Người nhà của bọn họ. Cái này làm cho bọn họ rất là kích động, hăng hái cũng trở nên 10 phần đứng lên, mà đang ở những thứ này bỏ bê công việc khi thế ngất trời đào bới trước mỏ than đá thời điểm. Gia sư quốc 10.000 người, đưa đến Lương Châu Thành bên này, cái này 10.000 người là trước trợ giúp gia sư quốc đánh lui đột quyết. Gia sư quốc đáp ứng điều kiện, Mã Chu làm người phụ trách, tiếp đãi gia sư quốc sứ thần. Hơn nữa tiếp thu vậy 10.000 xa sư quốc người dân. Bất quá cùng bọn họ bị tiếp thu sau đó. Cái này 10.000 người dân coi như là Tây Lương bách tính. Cái này 10.000 người dân là xa sư quốc người. Tướng mạo theo bọn họ những thứ này người đường hơi có một chút khác biệt. Bất quá đối với này, Tần Thiên và Mã Chu bọn họ cũng không thèm để ý. Tây Lương muốn chính là muốn có hải nạp bách xuyên khí lượng tới. Bỏ mặc người nào, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, sở dĩ sẽ có loại chuyện này. Tới một cái đại đường vốn là tương đối hạn chế cấm vận. Bỏ mặc cái gì người hồ à người nào. Ở bọn họ đại đường cũng có thể bị tiếp nhận. Thậm chí rất nhiều người hồ vẫn có thể tại đại đường làm quan. Loại chuyện này ở thịnh đường thời điểm. Rõ ràng nhất. Ví dụ như An Lộc Sơn chính là người Hồ, Lý Quang Bật chính là người Khiết Đan. Còn nữa chính là, Tần Thiên đến từ có một cái 56 cái dân tộc quốc gia à. hắn đối với bất kỳ một người nào dân tộc đều là nhiệt tình. Như vậy, Xa Sư Quốc người thành là Tây Lương người, hắn cũng chưa thấy được có cái gì, bởi vì đời sau, những người này vậy vẫn là bọn họ người Hoa mà. Chỉ bất quá, làm Mã Chu thấy Xa Sư Quốc đưa tới vậy 10.000 người sau đó, sắc mặt liền có chút khó coi, thậm chí có thể nói đặc biệt khó khăn xem. Hắn nhìn về cái đó Xa Sư Quốc sứ thần, lạnh lùng nói, đây chính là các người Xa Sư Quốc đưa 10.000 người. Xa Sư Quốc sứ thần thật giống như cũng có chút ngại quá, lúng túng cười một tiếng, nhưng vẫn là liền vội vàng nói, 5.000 nam tử, 5.000 cô gái, đây đã là chúng ta Xa Sư Quốc nơi có thể làm được đến. Mã đại nhân cũng biết, chúng ta Xa Sư Quốc nhân khẩu thiếu à, có thể góp đủ cái này 10.000 người, đúng là không dễ. Hơn nữa ban đầu nói điều kiện thời điểm, chúng ta vậy không có nói rõ mà, những người này, số tuổi là lớn một chút, nhưng dẫu sao là người mà. Lời nói này, để cho Mã Chu không nhịn được nghĩ một cái tát lên đã qua. Cái gì gọi là số tuổi là lớn một chút, nhưng dẫu sao là người? Bọn họ đại đường muốn là cái loại đó cường tráng nhân công, là có thể sanh con người phụ nữ, có thể người như vậy ở nơi này 10.000 người bên trong có 2.000 coi như là nhiều, những người còn lại tuổi tác hơn phân nửa đều ở đây 50 cỡ đó. Người như vậy sau khi đến có thể làm gì? Có lẽ thả ở hậu thế chừng 50 tuổi người vẫn là rất trẻ tuổi, hơn nữa rất nhiều việc thể lực vậy như thường có thể làm. Nhưng lúc đó ở người ăn tốt dưới tình huống dinh dưỡng cùng lên a, có thể ở thời đại này những người này có thể ăn cơm no cũng không tệ, còn chú trọng dinh dưỡng, cho nên những người này đến chừng 50 tuổi thời điểm thể chất đã từ từ trở nên kém, để cho bọn họ làm một ít thể lực tương đối lớn sống thời điểm bọn họ có thể không làm được. Coi như Xa Sư Quốc người cũng tương đối cao lớn cũng là không được. Mã Chu rất tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hất tay một cái, xoay người hướng Tây Lương Vương phủ chạy tới. Đi tới Tây Lương Vương phủ sau đó, Mã Chu đem Xa Sư Quốc tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Hắn rất tức giận, vương gia, ban đầu chúng ta ra tử lực, mới rốt cục đem đột quyết cho đánh bại, giải cứu Xa Sư Quốc chi vây. Nhưng bây giờ bọn họ đâu, lại làm như thế một ít người già yếu bệnh hoạn tới lừa bịp chúng ta. Thật lấy là chúng ta Tây Lương là dễ khi dễ. Cái xe này sư nước, đột quyết không diệt hắn cửa mà nói, vậy theo chúng ta diệt bọn họ. Thật là đáng ghét à, có thể đem Mã Chu một cái như vậy thư sinh tức đến cái bộ dáng này. Có thể biết Xa Sư Quốc làm sự việc là biết bao bất nhập lưu. Bất quá Tần Thiên nghe Mã Chu nói xong những thứ này sau đó, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy Xa Sư Quốc cũng không phải ngu ngốc, càng không phải người ngu, làm sao có thể đi bọn họ Xa Sư Quốc 10.000 tráng niên nhân công đưa cho chúng ta Tây Lương. Bọn họ chịu đưa tới 10.000 người đã rất tốt. Nghe lời này một cái, Mã Chu liền có chút mất hứng, nói, vương gia, những người này có rất nhiều đều không kham dùng à, giữ lại bọn họ ở chúng ta Tây Lương, chúng ta còn muốn quản bọn họ ăn uống. Cái này, đây coi là chuyện gì mà, ta phải nói à, đem có thể làm thợ cũng lưu lại, không có ích lợi gì, còn để cho bọn họ trở về, miễn được lãng phí chúng ta Tây Lương lương thực, vương gia cảm thấy thế nào? Tây Lương không nuôi người nhàn rỗi à? Nếu như một người không có ích lợi gì, vậy còn giữ bọn họ làm gì? Tây Lương cũng không có nhiều như vậy lương thực à? Có ý nghĩ này, hiển nhiên là rất bình thường. Bất quá Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Không, những người này không chỉ có muốn giữ lại, hơn nữa bọn họ dừng chân à? Ăn cơm, sưởi ấm cái gì, cũng không thể đối đãi khác biệt. Bổn vương muốn bảo đảm bọn họ những người này một cái đều không sao. hơn nữa đi tới ta Tây Lương sau đó, cuộc sống qua không tệ. Cái này, Mã Chu có chút không thể hiểu. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, mấy người này là một kiếp nổ à, nếu như bọn họ qua tốt, những người khác sau khi thấy, người nói bọn họ sẽ tới hay không chúng ta Tây Lương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối CAP-nối TSAN-nối YY-nối TAI-DO-nối DI-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.